Phần 13. Triệu chứng và bệnh đàn ông. Liệt dương. Một La Mã: triệu chứng và nguyên nhân. Không thể cương cứng, cương cứng nhưng không thể xuất tinh hoặc giảm sút ham muốn tình dục là những triệu chứng biểu hiện sự bất lực của đàn ông. Nguyên nhân gây ra triệu chứng này là do sự điều tiết hormone bị rối loạn, vì bệnh tật hoặc tủy sống có vấn đề. Nhưng đa phần là do ảnh hưởng bởi cơ thể quá mệt mỏi hoặc những trục trặc về tâm lý. Hai La Mã: trọng tâm trị liệu. Nếu vì nguyên nhân ảnh hưởng tâm lý mà bất lực, thì liệu pháp huyệt đạo có hiệu quả đặc biệt. Trước tiên, dây ấn lên các huyệt đạo trên lưng và vùng eo để làm thư giãn sự căng thẳng của cơ thể. Huyệt thận du ở eo có khả năng tăng cường tinh lực. Trung lữ du, bàng quang du có khả năng điều chỉnh cơ năng nội tạng của xương chậu. Đại tràng du và thứ liêu có hiệu quả làm tăng cường sức mạnh đối với cơ năng hệ tiết niệu, bài tiết và khả năng xuất tinh. Do đó cần tiến hành dây ấn nhiều lần lên các huyệt đạo này một cách tỉ mỉ. Lấy các huyệt đại nách, trung cực, quan nguyên ở vùng bụng làm trung tâm. Thực hiện ấn huyệt và massage. Ấn lên các huyệt đạo ở chân có hiệu quả lớn trong việc điều chỉnh cơ năng nội tạng có liên quan. Ba La Mã: các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt thận du. Tác dụng: tiêu trừ nguyên nhân làm suy yếu tinh lực và cảm giác mệt mỏi, tăng cường tinh lực và sinh lực. Vị trí: hai huyệt nằm đối xứng và cách đốc mạch chừng 1,5 đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn dưới cùng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái từ từ ấn lên hai huyệt thận du của người bệnh. Có hiệu quả trong việc làm thư giãn sự căng thẳng của cơ thể, tiêu trừ nguyên nhân làm suy yếu tinh lực và cảm giác mệt mỏi, tăng cường tinh lực và sinh lực. Huyệt trung lữ du. Tác dụng: là huyệt đạo rất có hiệu quả trong việc chữa trị các triệu chứng bệnh đàn ông. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng 1,5 đốt ngón tay, nằm bên ngoài đốt xương cùng thứ ba từ trên xuống chừng 2 đốt ngón tay, dưới huyệt bàng quang du 1 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên mông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt trung lữ du của người bệnh và giữ như thế trong vài giây, lặp lại nhiều lần, kết hợp với việc tác động lên huyệt thứ liêu ở bên cạnh cùng kiểu ấy. Rất hiệu quả trong việc trị liệu các triệu chứng bệnh bất lực của đàn ông. Huyệt đại hách. Tác dụng: là huyệt đạo đặc biệt hiệu quả trong việc tăng cường sức mạnh cơ bụng dưới để nâng cao khả năng cương cứng. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách huyệt trung cực, nằm trên nhâm mạch, phía dưới rốn chừng 4 đốt ngón tay, gần 1 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, ba ngón tay giữa của hai bàn tay khép chặt, phối hợp theo nhịp thở của người bệnh, từ từ ấn vừa đủ mạnh, làm lõm lớp mỡ bụng phía trên hai huyệt đại hách của người bệnh, lặp lại nhiều lần động tác ấy. Đây là huyệt đạo đặc biệt hiệu quả trong việc chữa trị chứng liệt dương, nâng cao sức mạnh của cơ bụng dưới, tăng cường khả năng cương cứng. Phi đại tuyến tiền liệt. Một La Mã: triệu chứng và nguyên nhân. Triệu chứng của thời kỳ đầu là bài tiết nước tiểu khó khăn, không đủ sức để tống nước tiểu ra ngoài. Thời gian đi tiểu rất lâu, số lần đi tiểu rất nhiều, thường xuất hiện ở nam giới từ độ tuổi trung niên trở lên. Khi bệnh nặng thì lượng nước tiểu bài tiết được ngày càng ít đi, làm cho bàng quang càng phình to ra, chức năng thận suy yếu hẳn đi, có thể dẫn đến nước tiểu nhiễm độc. Căn bệnh này cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến chứng liệt dương, vì thế cần phải hết sức lưu ý. Hai la mã, trọng tâm trị liệu. Lấy các huyệt đạo trung cực, đại hách ở bụng làm trung tâm để thực hiện liệu pháp huyệt đạo, cùng với việc ấn lên các huyệt thủy đạo, khúc cốt để phục hồi chức năng bài tiết nước tiểu. Hoang du, quan nguyên để tăng cường sinh lực cho cơ thể. Các huyệt đạo can du trên lưng, thận du, mệnh môn, bàn quan du ở eo là những huyệt đạo có hiệu quả cao trong việc trị liệu các triệu chứng bệnh hệ tiết niệu và điều chỉnh cơ năng toàn thân, vì thế cũng được chăm sóc tỉ mỉ. Nhằm cải thiện, nâng cao chức năng cơ quan sinh dục nam thì tiến hành ấn huyệt hoặc châm cứu, kích thích lên các huyệt thượng liêu, trung liêu, hạ liêu và thứ liêu ở lưng. Lãi câu, thái xung ở chân sẽ có hiệu quả. Ba la mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt trung cực. Tác dụng. Có hiệu quả khắc phục các triệu chứng bệnh hệ tiết niệu, đi tiểu khó khăn do bệnh phì đại tuyến tiền liệt gây nên. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, ở phía dưới rốn chừng 4 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu. Để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay chồng úp lên nhau, ba ngón tay giữa khép chặt lại. Ấn vừa đủ mạnh lõm xuống lớp mỡ bụng bên trên huyệt trung cực của người bệnh. Có hiệu quả khắc phục các triệu chứng bệnh hệ tiết niệu và bài tiết nước tiểu khó khăn do chứng phì đại tuyến tiền liệt gây nên. Huyệt bàn quan du. Tác dụng: khắc phục chứng đái dắt do bệnh ở hệ tiết niệu gây nên. Vị trí: hai huyệt nằm phía trên xương cùng nhưng dưới đốt sống thứ 19, đối xứng qua đốc mạch và cách đốc mạch chừng 2 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu. Để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay đè lên hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt bàn quan du của người bệnh và nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo lưng. Có hiệu quả đặc biệt trong việc trị liệu các triệu chứng bệnh ở hệ tiết niệu và chứng đái dắt. Huyệt thái xung. Tác dụng: giúp cho việc bài tiết nước tiểu dễ dàng. Vị trí: nằm trên chỗ gồ lên của mu bàn chân, ngay giữa và cách kẽ hai ngón chân cái và ngón thứ hai chừng 2 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu. Người bệnh nằm ngửa hoặc ngồi trên ghế cao, hai chân thả lỏng. Hai bàn tay người trị liệu nắm má ngoài hai bàn chân, đầu ngón tay cái dây ấn lên huyệt thái xung của người bệnh, cùng với các huyệt đạo khác ở chân để khắc phục triệu chứng hàn lạnh hai chân, phòng ngừa bệnh ác tính do triệu chứng hàn lạnh của bệnh hệ tiết niệu gây nên.